One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1027, chương 1017, ác chiến. Răng rắc, ngay cả Bartolomeo bình chướng đều bị trực tiếp vỡ nát. Mr. Ba sử dụng ngọn nến chỗ chế tạo ra ngọn nến vách tường đương nhiên sẽ không có bất kỳ tác dụng. Trực tiếp trong nháy mắt bị triệt để vỡ nát. Bất quá Mr. Ba so Bartolomeo thông minh một điểm ngay tại ở. Hắn cũng không chỉ là chế tạo một tầng vách tường, mà là đồng thời có mấy tầng vách tường cùng tồn tại. Tại tầng thứ nhất vách tường vỡ nát về sau, phía sau vách tường vẫn tồn tại. Bọn chúng y nguyên lẳng lặng ngăn tại tên này người áo đen trước mặt. À, thật thông minh mà, người áo đen cười nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn nến vách tường vỡ nát. Lôi đình, chảm kích, trùng kích bình chướng, ngọn nến nắm đấm, tất cả công kích đều trong nháy mắt hướng phía người áo đen đánh tới. Ha ha ha ha, thật thú vị, phối hợp ngược lại là rất ăn ý mà. Người áo đen thậm chí cả cái gì tránh né ý nghĩ đều không có, mà là trực tiếp tránh né giang hai cánh tay, dùng thân thể đi nghênh đón Ulysses gia tộc các cán bộ tất cả công kích. Nhưng là, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả rơi vào người áo đen trên người công kích liền đều đã trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trống không. Xem ra dùng đủ để bao trùm toàn thân hắn đại phạm vi công kích đi giải quyết hắn cũng là không. Cách nào thành lập ngụy đầu đề a? Zoro cười nói. Thế mà toàn thân đều có thể phát động năng lực sao? Ta không phải đã nói sao? Người áo đen cười nói. Chỉ cần là ta chạm đến đồ vật, đều có thể trong nháy mắt đem nó phân giải hết. Đụng vào thân thể của ta, đương nhiên cũng coi là ta chạm đến nó a. Năng lực này chẳng phải vô địch sao? Mr. Hai khó có thể tin hoảng sợ nói. Căn bản là không cách nào chạm đến hắn sao? Hoàn toàn chính xác là đạo lý như vậy. Bất luận cái gì chạm đến đồ vật của người đàn ông này đều sẽ bị hắn phát động năng lực phân giải hết. Cái này mang ý nghĩa bất luận cái gì thông qua tiếp xúc đến tạo thành tổn thương công kích cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quyền đấm cước đá đương nhiên không thể được. Viễn trình chạm kích cùng lôi đình oanh kích cũng căn bản không có tác dụng. Địch nhân như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào đi đánh bại? Bartolomeo bên này chiến đấu đã lâm vào trong khốn cảnh đồng thời. Một bên khác, Bullitt cùng tam đầu khuyển chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi đình đồng dạng tiếng vang không ngừng bắn ra. To lớn đen kịt cự nhân tại không ngừng vỡ nát. Cánh tay phải cánh tay bị nện nát. Sau đó một giây sau, lại đổi lại là bên trái bả vai bị đánh xuyên. Ngay sau đó trên lồng ngực cũng bị oanh ra một cái lỗ thủng đến. Màu đen tam đầu khuyển người trên không trung đến ở giữa ghi chép toa. Tốc độ của hắn nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Bullitt căn bản là theo không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúc đầu chó người không ngừng phá hư hắn cự nhân thân thể. Ách a, màu đen cự nhân bên trong Bullitt trong miệng không ngừng có máu tươi thẩm thấu ra. Nhận đến phá hư màu đen cự nhân tổn thương trên thân thể sẽ phản hồi đến Bullitt thân. Những thương thế này mặc dù không tính là chí mạng, nhưng là tính gộp lại lên cũng sẽ trở thành đủ để quyết định chiến đấu thắng bại đi hướng thương thế. Nhưng là Bullitt trên mặt y nguyên mang theo cuồng nhiệt tiếu dung. Ha ha ha ha ha. Thật thú vị, thật thú vị. Quả nhiên vẫn là muốn chiến đấu như vậy mới có thú a. Cùng kẻ yếu chiến đấu có cái gì niềm vui thú có thể nói? Quả nhiên vẫn là cùng cường giả chiến đấu mới có niềm vui thú có thể nói. Bên này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cùng thời khắc đó, siêu cho ăn siêu siêu siêu siêu. Liên tục đạn pháo đồng dạng thủy ngân cầu gào thét mà tới. Aokiji chỉ có thể chật vật không ngừng tránh né. Mỗi một lụt bạc đạn pháo đều có được tính áp đảo lực lượng. Aokiji thậm chí căn bản vốn không dám dùng thân thể đi ngăn cản. Nếu như chúng vào một phát lời nói kết quả sẽ phi thường không ổn. Nếu như đồng thời chúng vào mấy phát lời nói, trực tiếp bị đánh thịt nát xương tan cũng sẽ không là chuyện kỳ quái gì. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Aokiji trong lòng tràn đầy không cam lòng. nhưng là cũng chỉ có thể suy sụp tinh thần thừa nhận sự thực như vậy. Hắn hoàn toàn không phải người nam nhân trước mắt này đối thủ. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Chỉ là kéo dài thời gian của người đàn ông này liền đã để hắn mệt mỏi. Bốn tên người áo đen xuất hiện để toàn bộ chiến trường tình hình chiến đấu phát sinh hoàn toàn. Nghịch chuyển tính biến hóa. Bốn người đều có được tính áp đảo lực lượng. Cho dù là Ulysses gia tộc các cán bộ tham chiến. Nhưng cũng y nguyên không cách nào ngăn chặn bọn gia hỏa này. Ngược lại là bọn gia hỏa này lực lượng tại tùy ý huy sái. Cơ hồ liền muốn hoàn toàn phá vỡ chiến cuộc. Nếu như vậy, Reinhardt ngươi còn nói đạt được. Ngươi tin tưởng bọn họ sẽ thu hoạch được thắng lợi nếu như vậy sao? Trên bầu trời, Im đại nhân cười hi hi nói. Hiện tại tình huống giống như đối với các ngươi rất không ổn a. Đúng vậy a, Reinhardt cũng có chút cảm thán nói. Bọn gia hỏa này thực lực mạnh có chút quá phận đi. Chẳng lẽ toàn viên đều là đi qua bất tử thủ thuật cải tạo sao? Cho nên ta bên này mới là rất mê hoặc a. Reinhardt, Im đại nhân sâu kín nói. Đồng dạng là đi qua bất tử thủ thuật. Vì cái gì bọn hắn nhỏ yếu như vậy? Nhưng là ngươi lại cường đại như thế đâu Reinhardt. Mặc dù mấy tên người áo đen biểu hiện ra thực lực đã rất kinh người. Nhưng là so với Reinhardt cùng Im hai người mà nói còn kém xa lắm. Đừng nói lúc này Reinhardt, cho dù là đương thời tại tối trung chi đảo thời điểm hắn. Những người áo đen này nhóm cũng đồng dạng không phải là đối thủ. Mặc dù đồng dạng là bất tử thủ thuật, nhưng là khác biệt vẫn là rất to lớn. Reinhardt cường đại, là những người này hoàn toàn không cách nào sánh ngang. Bởi vì ta là Reinhardt. Reinhardt mỉm cười hồi đáp. Ha ha ha ha, hoàn toàn chính xác, lý do này đã rất đầy đủ. Im đại nhân cười nói, chỉ là bởi vì ngươi là Reinhardt cũng đã đủ rồi. Được rồi, ngược lại bọn hắn chiến đấu cũng không khẩn yếu. Vẫn là để chúng ta chiến đấu lại tăng thăng cấp A. Im đại nhân trên người quang mang càng phát ra lóng lánh. Bọn hắn chiến đấu cho dù đối với chiến cuộc không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, cùng ta mà nói, bọn hắn phấn chiến ắt không thể thiếu. Lượng lớn niệm lực tại Reinhardt chung quanh thân thể ngưng. Tụ ta y nguyên tin tưởng. Bọn hắn sẽ thu hoạch thắng lợi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.